LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2578, chương 2581, Tinh Huyền Cao Lạc. Lâm Nhạc sư thúc, cấp tốc an bài cho ta một cái sân bãi. Ta muốn đột phá. Tô Minh lúc này, ngữ khí nghiêm túc liền mở miệng nói một câu. Trên thực tế cái này căn bản cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Hắn đã quyết định, nhất định phải đi Thiên Thần Cung. Bất quá tại đi Thiên Thần Cung trước đó, Tô Minh đến đột phá. Hắn đang hấp thu cái ngọc bội kia nguyên khí về sau. Trong cơ thể nguyên khí trên thực tế là đã tăng lên rất nhiều. Trước mắt trong tay hắn còn có một cái vạn thú cốc cường giả. Nếu như hấp thu về sau, khẳng định không sai biệt lắm sẽ có thể giúp Tô Minh đột phá đến tầng 6 thiên kiếp cảnh. Mặc dù nói tầng 6 thiên kiếp cảnh, đi Thiên Thần Cung bên kia, giống như cũng không tính là gì sự tình. Bất quá có thể tăng lên chút thực lực, liền tăng lên chút thực lực a. Ở thời điểm này, có dù sao cũng so không có tốt. Lâm Nhạc lập tức minh bạch Tô Minh ý nghĩa. Hắn cùng Tô Minh còn tính là tương đối ăn ý. Chỉ nghe Lâm Nhạc nói ra, cấp tốc người tới, cho ta đem Lâm ra phía sau núi dùng để bế quan sân bãi. Cho ta Thanh ra đến, đường đường một cái cổ võ gia tộc, dù nói thế nào, khẳng định có chỗ tu luyện, hoàn toàn không cần Tô Minh lo lắng. Điểm này so tại trong thế tục, muốn thuận tiện rất nhiều. Lâm Nhạc tại Lâm gia có được quyền uy tuyệt đối. Điểm này không lời nào để nói. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh bọn họ. Trên thực tế tại Lâm gia trong lòng của mọi người, cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại. Lâm gia những người này, không dám chút nào chậm trễ. Lập tức liền hành động, cho Tô Minh đưa ra sân bãi, để cho Tô Minh đến đột phá. Vạn thú cốc lão già kia, hết sức bi thảm, trực tiếp trở thành Tô Minh đột phá trên đường một cái vật hy sinh. Bất quá Tô Minh đối với hắn cũng không có chút nào đồng tình. Nhiều khi chính là như vậy. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Nếu như Tô Minh không được, như vậy hắn cũng kiên trì không đến hôm nay. Chỉ sợ sớm đã không thấy. Thế giới vốn liền như thế. Hấp thu xong nguyên khí của hắn về sau, vì không cho hắn tiếp tục thống khổ, Tô Minh trực tiếp động thủ, đem hắn diệt đi, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm đột phá. Đột phá thời điểm, động tĩnh lớn vô cùng. Tô Minh thậm chí cũng cảm giác được hết sức cố hết sức. Nếu như không phải có kỹ năng còn có thạch tượng quỷ phiến đá giáp tại bảo vệ Tô Minh, đoán chừng lần này 6 lượt thiên kiếp, Tô Minh căn bản liền nhịn không được. Càng là lúc này, Tô Minh lại càng phát bội phục những cái kia bản thân đột phá đến tầng 7 tầng 8 thiên kiếp cảnh. Người, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Để cho người ta nghiêng đeo không thôi. Bất quá còn tốt cuối cùng Tô Minh đã đột phá thành công. Đột phá về sau, loại kia cường đại cảm giác thỏa mãn là trước đó chưa từng có. Thật không nghĩ tới hắn đột phá lần này động tĩnh, đem toàn bộ người của Lâm gia đều dọa cho hù đến. Dòng dã 6 lượt thiên kiếp nha. Người của Lâm gia lúc nào gặp qua lớn như vậy chiến trận đây. Thật là khiến người ta hơi có một ít nghĩ không ra. Nói cách khác Tô Minh tại đột phá về sau, thực lực là tầng 6 thiên kiếp cảnh. Tại liên tưởng một lần Tô Minh niên kỷ, Lâm gia những người này có thể nói rất khiếp sợ. Trong lòng loại kia cảm giác vô lực, trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là loại thiên tài nào, lại có thể như vậy đột phá. Đoán chừng ở toàn bộ cổ võ thế giới bên trong cũng tìm không ra biến thái như vậy người a. Từ đó về sau, người của Lâm gia coi như đối với Tô Minh lại có ý nghĩ gì, hoặc có lẽ là khó chịu cảm giác, cũng không quá dám nói ra. Bởi vì bọn hắn ý thức được cùng Tô Minh ở giữa cái kia chênh lệch cực lớn. Đừng nói là người nào đó, cho dù là toàn bộ Lâm gia, trên thực tế tại Tô Minh trên tay cũng là rất rác dưới a. Đồ ăn cùng chó một dạng. Bất quá Lâm gia cao tầng, nói thí dụ như Lâm gia lão tổ còn có một số trưởng lão loại hình, bọn họ trên thực tế lúc này là ở trong lòng mừng thầm. Đột phá động tĩnh lớn như vậy, không chỉ là người của Lâm gia, chỉ sợ những gia tộc khác người bao nhiêu cũng chú ý tới bên này một chút dị động. Có thể nghĩ cảm thụ của bọn hắn, không biết tình huống điều kiện tiên quyết, còn tưởng rằng Lâm gia xảy ra điều gì nhân vật ngạo mạn đây. Đương nhiên sẽ không còn dám đối với Lâm gia có ý nghĩ gì, tương đương với Lâm gia tại tình huống này dưới, dính Tô Minh một chút ánh sáng, trong lúc vô hình chiếm được một tầng ô dù. Tô Minh không có đi quản những chuyện kia. Đối với lúc này Tô Minh mà nói, không có so tăng lên thực lực mình là trọng yếu nhất. Tô Minh tại đột phá về sau, tâm tình của hắn, so với trước đó đến, phải tỉnh táo rất nhiều. Loại kia bình tĩnh cảm giác, là trước đó cho tới bây giờ không lãnh hội qua. Sở dĩ lúc này suy nghĩ của hắn là rất rõ ràng. Tô Minh nghĩ tới còn có nhiệm vụ chuyện này. Nhiệm vụ tại hoàn thành về sau, như vậy Tô Minh 300 tích phân cũng hẳn là tới tay. Ở loại tình huống này dưới, nhất định phải tới một lần rút thưởng. Tốt nhất là rút ra một kiện có thể tăng lên bản thân kỹ năng loại hình. Tô Minh hiện tại phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên lực chiến đấu của mình. Đương nhiên nếu như có thể rút ra một chút anh hùng đến, hoặc có lẽ là toàn bộ Baron Nassau đi ra, cái này cũng là rất chuyện không tồi. Nhiều cái giúp đỡ cũng là tương đối tốt sự tình. Tiểu Na, cho ta rút thưởng một lần a, Tô Minh nói ra. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác định. Tiếp xuống tràng diện vẫn là giống như trước. Rút thưởng thời điểm hình ảnh là không có bất kỳ biến hóa nào. Thoạt nhìn vẫn là như vậy huyễn khốc. Nhìn xem rút thưởng cái này to lớn bàn quay đang không ngừng nhấp nhô. Không biết vì sao, Tô Minh đột nhiên có một loại rất hoảng hốt cảm giác. Hắn vốn là một cái không bình thường xuất thân, nhưng lại bị bồi dưỡng thành một người bình thường. Bởi vì cha mẹ hy vọng hắn khỏe mạnh vui sướng sống sót. Nhưng là bởi vì cái hệ thống này, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, để cho Tô Minh trở thành một cái không thế nào người bình thường. Đồng thời dần dần trưởng thành thành cái dạng này, để cho đêm lạnh sinh hoa nước hơn 2000 chương. Nếu như không phải hệ thống, Tô Minh không có cơ hội này tiếp xúc đến Thiên Thần Cung, lại càng không có cơ hội nhìn thấy mẹ của hắn, chỉ sợ đời này cũng không thể a. Hiện tại cơ hội đã tới, lần này Thiên Thần Cung chuyến đi có thể nói vội vàng ở trước mắt, đây hết thảy công lao trên thực tế cũng là hệ thống. Cũng không biết lần này mình liệu có thể nghĩ trước đó vận tốt như vậy. Ta phó thác tại ngôi sao cầu nguyện, dĩ nhiên trở thành sự thật. Tô Minh hoảng hốt ngây người công phu, thanh âm vang lên, đây là anh hùng phối âm. Nói cách khác 89/10 là kỹ năng. Tiếp xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng chú tinh Long Vương Aurelian gạch dưới Son R kỹ năng. Là Long Vương đại chiêu kỹ năng. Cái này anh hùng danh tự nghe, nhưng là rất ngang ngược. Thế nhưng là Tô Minh không sao cả chơi qua cái này anh hùng, cho nên không rõ lắm. Kỹ năng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là nghe cái tên này, tương đối có bức cách. Cao cấp đại khí cao cấp, có lẽ vẫn là rất mạnh. Không biết vì sao, Tô Minh trong đầu lóe lên loại cảm giác này. Tiếp đó, kỹ năng giới thiệu liền xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.